Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 459, dưới ánh trăng biển mây. Vượt qua một cái so sánh náo nhiệt cửa ải cuối năm sau đó. Thanh Mai quan mọi người, lần nữa trở lại Vọng Nguyệt Sơn, trở về những ngày qua sinh hoạt, liền cùng Mạc Hà nghĩ như nhau. Năm nay cửa ải cuối năm, bởi vì có Mạc Thanh, Mạc Liễu cùng với hai đứa nhỏ tin tới, để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng cảm thấy rất là vui vẻ. Cho nên từ đầu tới đuôi bầu không khí cũng không tệ. Hơn nữa ở Mạc Liễu trong thơ vậy đề cập đến, cùng lại qua một ít thời gian, nàng sẽ thuận tiện hồi huyện Tử An một chuyến, mang đứa nhỏ cùng đi xem phụ mẫu. Nhị lão đối với lần này vô cùng mong đợi. Đối với chuyện này, Mạc Hà trong lòng nhưng thoáng đoán được một ít nàng thuận tiện trở về nguyên nhân. Hôm nay nhân hoàng hạ liêm, hắn thi chính thủ đoạn, sở trường tại trước mắt tại chuyện nhỏ, theo mà thay đổi đại cuộc, mà ở hôm nay thế giới thực ra, bọn họ học thuyết lý niệm bên trong, có và Mạc Hà kiếp trước, trị nước lớn như phanh nhỏ tiên, loại tư tưởng này tương tự học thuyết. Cùng Hạ Liêm phong cách không hẹn mà hợp, Mạc Hà nhớ, ở Hạ Liêm mới vừa đến Ngọc Hà phủ thời điểm, lần đó mở tiệc mời mình tiệc. Một bàn món ngon, chính là một vị thực gia học sinh nấu nướng, nhưng lại gặp thực gia ở trước kia rất sớm, liền cùng Hạ Liêm liên lạc tương đối chặt chẽ. Hôm nay Hạ Liêm lên ngôi, tự nhiên có thể trọng dụng thực gia học sinh, mà thành tựu thực gia chiếm hữu địa vị trọng yếu thạch gia. Tuyệt đối sẽ có người xuất sĩ làm quan, người này chọn rất có thể chính là Thạch Thuận. Hôm nay nhân tộc chính gặp ra sức phát triển thời kỳ. Ở bây giờ Hoàng Triều làm quan, Mạc Hà cũng cảm thấy vậy một cái lựa chọn tốt. Ít nhất đối với thực gia học sinh mà nói, là một cái thi triển tự thân trả thù, tăng lên học phái ảnh hưởng lực tốt cơ hội. Thời gian chỉ chớp mắt, đã đến năm sau cái thứ ba tháng, Mạc Hà nhận được Vân Tố mời. Sư tỷ của nàng mây theo chuẩn bị muốn độ tam tai, mời Mạc Hà đi trước dự lễ. Làm sao nhanh như vậy? Ở nhận được tin tức này thời điểm, Mạc Hà trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên chính là cảm giác mây theo độ tai họa thời gian có chút mau. Lần trước đi Vân Linh Tông hỗ trợ bố trí trận pháp thời điểm, Mạc Hà gặp qua Vân Tố sư tỷ mây theo. Lúc ấy Mạc Hà liền phát hiện, thực lực đúng là đạt tới độ tai họa trình độ, nhưng là sức lửa còn thiếu chút nữa. Tốt nhất có thể tiềm tu mài một đoạn thời gian, có cái 10 năm sau công phu, sẽ càng thêm có nắm chắc. Lúc ấy hắn còn mịt mờ hướng Vân Tố nói qua một điểm này. Có thể không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, mây theo lại muốn chuẩn bị độ tai. Mạc Hà trong lòng có chút không quá coi trọng hấp tấp mây theo. Bất quá đối phương nếu muốn độ tai, vậy nên có mình chắc chắn, sẽ không cầm mình tánh mạng tới làm trò đùa. Thêm nữa, làm một người ngoài, nể tình và Vân Tố giao tình, nên nhắc tới nói, Mạc Hà đều đã nhắc tới. Còn như đối phương có nghe hay không, vậy thì ở đối phương mình, đi trước dự lễ. Đây là nhất định phải đi. Như vậy dự lễ đối với hiện tại Mạc Hà tới nói không có bất kỳ tác dụng, cho nên Mạc Hà không hề dự định tự mình đi. Hắn sẽ mang Vô Ưu và Tiêu Lương cùng đi, xem người khác độ tai. Đối với bọn họ hai cái hiện tại mà nói vẫn tương đối có trợ giúp. Còn như nói Dư Nhạc, hắn hiện tại vậy có thể miễn cưỡng xem, nhưng tốt nhất vẫn là đến khi hắn đột phá tu vi liền âm thần cảnh giới sau đó. Khi đó đối với hắn mới có trợ giúp. Cho nên, Mạc Hà dự định lần này trước lưu lại Dư Nhạc trong nhà. Mình mang Vô Ưu và Tiêu Lương đi trước Vân Châu xem. Cũng đem hai người đệ tử và hắn biết đạo hữu giới thiệu một chút. Ngày sau nếu như lại còn tương tự mời, Mạc Hà liền chuẩn bị để cho Vô Ưu đời mình đi. Dù sao lấy Vô Ưu hôm nay thuần dương cảnh giới tu vi, cũng sẽ không có chỗ nào thất lễ. Một đường đi Vân Châu, tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch, không lâu sau thì đến Vân Linh Tông, để cho trước cửa đệ tử thông báo một tiếng. Sau đó cũng không lâu lắm, Vân Tố liền đi ra, đem Mạc Hà ba người đón vào. Mạc đạo hữu đến tương đối sớm, mấy vị khác đạo hữu còn ở trên đường. Sư tỷ ta mây theo bây giờ còn đang bế quan làm chuẩn bị sau cùng, cho nên không cách nào tiếp đãi đạo hữu, xin Mạc đạo hữu chớ trách. Khi tiến vào Vân Linh Tông sau đó, Vân Tố mang ba người vừa hướng đi về phía trước, vừa hướng Mạc Hà nói, đây có gì có thể trách chỗ, lập tức phải đối mặt tam tai, theo lý làm xong vạn toàn chuẩn bị. Mạc Hà nghe vậy, mỉm cười trả lời, bất quá lời mới vừa nói xong, Mạc Hà liền đột nhiên đổi câu chuyện, lần nữa mở miệng nói, ta nhớ lần trước khi đi, đối với đạo hữu hơi đề cập tới một miệng, hy vọng mây theo đạo hữu tiếp tục dốc lòng mài một đoạn thời gian. Không nghĩ tới còn cũng không lâu lắm, mây theo đạo hữu liền đã có đầy đủ lòng tin, chuẩn bị dẫn động tam tai. Trước mấy ngày khi nhận được đạo hữu đưa tin lúc đó, ta còn có chút kinh ngạc đâu. Vân Tố nghe được Mạc Hà mà nói, bước chân hơi dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời thanh âm hơi có chút trầm thấp nói, đạo hữu ban đầu lời vàng ngọc, ta cho biết sư tỷ sau đó. Sư tỷ vậy vô cùng coi trọng, từ đạo hữu lần trước rời đi sau đó, đích xác là ở dốc lòng tu luyện, mài tự thân, có thể chuyện này kéo thời gian càng lâu. Sư tỷ lòng tin nhưng có chút dao động, nếu như mài lên mười mấy năm, sợ rằng đến lúc đó, sư tỷ sẽ hơn nữa không có lòng tin đối mặt thuần dương tam tai. Đang đối mặt hỏa hoạn thời điểm, thì có chết nguy hiểm hiểm. Nghe được Vân Tố giải thích, Mạc Hà trong lòng cũng lập tức rõ ràng liền mây theo gấp như vậy trước dẫn động thuần dương tam tai. Nguyên nhân, thuần dương tam tai mang cho người tu luyện áp lực to lớn, liền chỉ là tam tai tới trước, như vậy tựa như đại hỏa ập lên đầu vậy áp lực. Đã là một loại khảo nghiệm, người tu luyện lớn nghi ngờ trí bền bỉ, đạo tâm thông suốt, có thể chịu nổi loại áp lực này. Đặc biệt là đối với xem Mạc Hà như vậy, có 10 phần phấn khích người tu luyện mà nói, loại áp lực này hơn nữa không bị để ở trong lòng. Nhưng là đối với những cái kia đối với thực lực bản thân không quá tự tin, tâm trí thoáng thiếu chút nữa, vậy loại áp lực này kéo thời gian càng lâu, ảnh hưởng liền sẽ thành được càng lớn. Vân Linh Tông cũng không có phân độ tam tai bí thuật, mây theo đó là có thể chịu đựng ở tính tình dốc lòng mài. Vậy sẽ lo lắng mình phong tai, biết hay không ở mình lúc tu luyện, lại đột nhiên gian không áp chế được hạ xuống. Cho nên dứt khoát thừa dịp tâm tính còn không có dao động thời điểm đánh bạc một chút. Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà cũng không khỏi được ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đi theo Vân Tố sau lưng, lại không có nói gì. Vân Tố đem Mạc Hà ba người an bài ở, sau đó lại đi làm việc chuyện khác. Hiện tại mây theo còn đang bế quan bên trong, Vân Linh Tông mời tới dự lễ tân khách, đều cần nàng bỏ ra mặt an trí. Ban đêm thời điểm, Mạc Hà một thân một mình đứng ở Vân Vũ Sơn Mạch trên một ngọn núi, mắt nhìn chân trời một vòng sáng trong minh nguyệt, chiếu sáng phía dưới một đám mây biển, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Vân Vũ Sơn Mạch dưới ánh trăng biển mây, đây không phải là thường nổi danh phong cảnh. Vân Châu bản xứ văn nhân Mặc Khách, còn có theo vùng khác đi tới Vân Châu văn nhân, bọn họ cũng sẽ chọn ở ban đêm thời điểm leo núi, xem minh nguyệt dưới biển mây sôi trào, còn vì vậy viết xuống một ít tốt thơ thiên. Bách Gia Học Phái có một vị sở trường thư họa chi đạo tiền bối, đã từng họa qua một bức dưới ánh trăng biển mây đồ. Nội dung chính là Vân Vũ Sơn Mạch dưới ánh trăng biển mây. hôm nay vẫn bị rất nhiều sở trường thư họa chi đạo bách gia học sinh sùng bái. So sánh ban ngày biển mây, dưới ánh trăng biển mây càng nhiều một phần yên tĩnh, nhiều vừa phân thần bí, nhiều một phần mông lung. Cảnh đẹp như vậy, Mạc Hà nhìn, cũng cảm thấy được tối nay không uổng chuyến này. Giữa lúc Mạc Hà nhìn trước mắt biển mây lúc đó, một đạo giống vậy như mây vậy độn quang bay tới, rơi vào Mạc Hà bên người. Độn quang rơi xuống đất, trong đó xuất hiện là Vân Tố xinh đẹp bóng người. Mạc Hà quay đầu nhìn nàng một mắt, nhưng phát hiện lúc này Vân Tố trang điểm và ngày xưa có chút không cùng. Một bộ gấm hoa cung trang, trên đầu cũng nhiều hai kiện đồ trang sức, trên mặt không râu bất kỳ phấn trang điểm, thì có một loại để cho người rất thoải mái mỹ cảm. Vân Tố ở hạ xuống sau đó, cũng không có và Mạc Hà chào hỏi, con mắt nhìn Mạc Hà một mắt, sau đó liền nhìn về trước mắt biển mây, hồi lâu cũng không nói gì, Mạc Hà vậy giống vậy không có mở miệng, liền an tĩnh như vậy nhìn trước mắt cảnh sắc, chỉ là bên người nhiều một vị người đẹp, lại nhìn trước mắt cảnh sắc, tâm tình lại cùng mới vừa rồi hơi có một ít không cùng. Chỉ như vậy, hai người sóng vai đứng ở đỉnh núi, nhìn trước mắt dưới ánh trăng biển mây. Qua ước chừng hai tiếng, Mạc Hà mới nghe được bên người Vân Tố ung dung mở miệng. Vân Châu biển mây rất đẹp, không quá ta cũng rất lâu đều không xem tối nay như vậy nhìn rồi. Thật rất đẹp. Ở Vân Tố nói ra những lời này thời điểm, Mạc Hà có thể cảm giác đến, nàng tầm mắt đã chuyển tới mình trên mặt, đang ánh mắt sáng quắc nhìn mình, cảnh đẹp như vậy ngay tại cửa nhà. Vân Tố đạo hữu muốn xem tự nhiên có thể thấy, có một số sự vật thấy nhiều rồi, dĩ nhiên là cảm thấy có chút lơ là bình thường. Mạc Hà xoay đầu lại, nhìn trước mắt Vân Tố, nhẹ giọng mở miệng nói. Mạc Hà cặp mắt tiếp xúc tới Vân Tố ánh mắt, không biết thế nào, cảm thấy đối phương một đôi trong con người xinh đẹp, tựa như hàm chứa một loại tâm trạng khác thường. Hai người đôi mắt tương đối, giờ phút này lần nữa nhìn nhau không nói. Qua một lúc lâu sau đó, bỗng nhiên đều nở nụ cười, ở nơi này dưới ánh trăng tĩnh mật biển mây làm nổi bật dưới. Một màn này phá lệ đẹp. Vân Tố đạo hữu có thể có lời gì muốn nói? Mạc Hà lần nữa nhẹ giọng nói. Vân Tố nghe vậy, trên mặt đột nhiên bay lên hai đóa ánh nắng đỏ rực. Sau đó hít một hơi thật sâu, quay lại nhưng là lắc đầu một cái. Vốn là có, nhưng hiện tại không muốn nói. Đến khi sư tỷ độ tai sau đó, nếu như có cơ hội, khi đó rồi hãy nói. Câu vừa dứt lời, Mạc Hà vừa định muốn mở miệng nói chuyện, nhưng thấy Vân Tố mang trên mặt ôn hòa nụ cười, bước chân về phía sau đổ lui lại mấy bước, thân hình lần nữa hóa thành một đám mây quang, trực tiếp bay đi, không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Mạc Hà há miệng một cái, mắt nhìn đi xa Vân Tố, trong lòng đã rõ ràng liền cái gì, thậm chí sinh ra một tia tâm trạng khác thường. Có thể quay lại cái này loại tâm trạng lại trở nên có chút phức tạp. Quay đầu lại, Mạc Hà lại nhìn trước mắt biển mây. Cảnh đẹp vẫn là trước khi cảnh đẹp. Có thể ngắm phong cảnh lòng người tình bất đồng. Tự nhiên thấy phong cảnh cũng không giống nhau. Mạc Hà như cũ an tĩnh đứng tại chỗ. Mãi cho đến trời sáng. Mặt trời chậm rãi theo chân trời dâng lên. Từng đạo sáng ngời ánh sáng đâm rách biển mây, lại dẫn dần dần không nhìn thấy tại biển mây bên trong. Lúc đầu mặt trời đỏ, rồi đến ánh sáng mặt trời lúc kim hà, không có dưới ánh trăng biển mây như vậy yên tĩnh, nhưng giống vậy để cho người cảm thấy đẹp. Cho đến lúc này, Mạc Hà lúc này mới khẽ thở dài một tiếng, bước chân về phía trước bước ra, thân hình hóa thành một đạo thanh quang. Bay hướng Vân Linh Tông, có một số việc, nếu tạm thời khó mà quyết định, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https